nhiều lần cậu đều thấy những người đó dùng tay chỉ ánh mắt của cậu, thì thầm nói gì đó, đáng tiếc cậu nghe không hiểu. Bất quá xem biểu tình đối phương tựa hồ cũng không phải nói cái gì xấu. Người nơi này đối với cậu có vẻ đều rất thân thiện. Sau khi trải qua biến cố lớn nhất đời người, những cảm xúc thẳng thắn như vậy làm cho Bạch Tử Thạch cảm thấy thoải mái và khoái trá. Cậu không hy vọng chính mình sau khi thanh tỉnh trở thành một người tâm lý u ám, cho nên khi vừa tỉnh lại liền gặp được thiện ý thật lớn như này thật sự là rất tốt. Bạch Tử Thạch tự đáy lòng cảm tạ những người này. Đương nhiên, những thứ kia cũng không phải đều làm Bạch Tử Thạch vừa lòng. Trong đó có một điểm khiến cậu khó mà quen được chính là thực đơn nơi này thịt, rất nhiều thịt, đủ loại thịt. Rau dưa cùng hoa quả chỉ ngẫu nhiên mới có một ít, điều này cơ hồ làm người có chủ nghĩa ăn chay như Bạch Tử Thạch tương đối chật vật. Người ta nói, bệnh tật không phải nên ăn ít dầu mỡ, ăn nhiều rau dưa cùng hoa quả sao? Đối với thực đơn bệnh viện này, Bạch Tử Thạch cảm thấy tương đối kỳ quái lại bất đắc dĩ. Đáng tiếc, người nằm ở trên giường cộng ngôn ngữ không thông cộng chưa bao giờ trả một tí viện phí gì là không có tư cách đạt yêu cầu. Những loại thịt làm dạ dày vốn thích ăn rau dưa, hoa quả rất không thích ứng, thường thường khó tiêu hóa. Loại tình huống này rất nhanh bị Lan Gai ơ chú ý tới. Sau đó, Bạch Tử Thạch phát hiện trong thực đơn của cậu tỷ trọng rau dưa cùng hoa quả tăng thêm một chút, kể cả các loại thịt cắn đều non mềm hơn trước đây rất nhiều. Qua một tuần sau, thời gian Bạch Tử Thạch thanh tỉnh dài lên rất nhiều, điều này làm cho nhóm y sư chăm sóc cậu đều thật cao hứng. Bọn họ bắt đầu hưng trí bừng bừng dạy cậu một ít bác nhã thông dụng ngữ. Bạch Tử Thạch hiển nhiên cũng cho rằng chuyện không thể giao tiếp này thật thống khổ. Bởi vậy mỗi khi được dạy, cậu đều phi thường dụng tâm nghe. Ban đầu là từ chuyện phi thường đơn giản, thí dụ như tên mỗi người, cậu ăn cái gì, bài trí trong phòng. V.V. Lan Gai ơ đưa cho cậu một quyển sách thật dày. Bạch Tử Thạch mở sách ra phát hiện nội dung bên trong là nhìn tranh học nói. Từ đó về sau quyển sách này trở thành thứ cậu thích nhất. Cùng lúc đó, Bạch Tử Thạch cũng phát hiện một ít chuyện rất kỳ quái. Tỉ như tranh vẽ trong sách này có rất nhiều thứ cậu chưa từng gặp qua. Tỉ như một loại thực vật lớn lên có răng nanh sắc bén, lá cây hình chữ nhật, bị cậu quy kết là một loại thực vật. Thêm nữa trong phân loại các loài ăn thịt, cậu nhìn thấy đủ loại động vật diện mạo kỳ quái, đầu chư cộng thân châu, sừng hươu cái cạnh sừng kia thoạt nhìn sắc bén y như dao nhỏ. Lúc đầu Bạch Tử Thạch kinh ngạc thật lâu đều không có phục hồi lại tinh thần. Hình này thoạt nhìn giống như trong truyện tranh kinh dị, Bạch Tử Thạch ban đầu đều hoài nghi có phải Lan Gai ơ lấy sai sách hay không, thế nhưng dần dần, cậu không cho là như vậy. Bởi vì trong thức ăn cậu tìm được vài thứ giống trong sách. Khi phát hiện điều này, Bạch Tử Thạch thật lâu không biết làm gì, cậu thực không muốn thừa nhận chuyện nhìn thấy trước mắt, như này thật giống như cậu đi tới một cái tinh cầu khác. Cậu bởi vậy suy sụp cả ngày, cậu rốt cục bằng lòng tự hỏi vì cái gì chính mình có thể ở trong tuyệt cảnh như vậy được cứu sống, vì cái gì cậu rõ ràng đang ở xung quanh miến điện nhìn đến người đều là người phương Tây hoặc là con lai. Vì cái gì những người này ngôn ngữ cậu cho tới bây giờ đều không có một chút cảm giác quen thuộc. Vì cái gì những người này đều thân cao hơn hai thước. Vì cái gì tóc cùng màu mắt của bọn họ có nhiều loại. Đã ly khai hoàn cảnh quen thuộc của mình, ngay cả mình có còn trên địa cầu hay không cũng không biết. Bạch Tử Thạch cảm xúc không tốt rất nhanh bị nhóm y sư tinh tế phát hiện ra. Bọn họ ở văn phòng lo lắng thảo luận, Bạch làm sao vậy? Cậu ấy thoạt nhìn tựa hồ không vui. Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Không có khả năng. Bạch thực ngoan. Trước kia lúc ăn không quen thịt thú cũng chưa từng cáu kỉnh. Này cũng đúng. Bất quá Bạch còn chưa trưởng thành. Tiểu hài tử ngẫu nhiên nháo chút tính tình cũng là chuyện bình thường. Huống hồ cậu ấy còn là một cái á thú nhân xinh đẹp khả ái. Nhìn thói quen ăn rau dưa cùng hoa quả xem. A ba cậu ấy nhất định là một vị thú nhân phi thường cường đại. So với thịt, rau dưa cùng hoa quả càng hiếm hơn. Có phải nhớ nhà không? Nói không chừng chính là nhớ nhà. Đáng tiếc chúng ta không biết nhà của cậu ấy ở nơi nào. Nhóm y sư lo lắng Bạch Tử Thạch cũng cảm giác được. Bọn họ chiếu cố cậu chiếu cố càng thêm cẩn thận săn sóc. Điều này làm cho cậu cảm thấy thực băn khoăn cùng thực không được tự nhiên, làm một đại nam nhân bị một đám nam nhân khác chiếu cố đến trình độ như vậy. Cậu thậm chí còn thường thường có thể từ trong mắt nhóm y sư nhìn thấy ánh mắt trìu mến quỷ dị. Điều này làm cho Bạch Tử Thạch cảm thấy rất quái dị, cậu có một loại dự cảm thực không ổn. Vì không để đám người chiếu cố cậu lo lắng, cũng hiểu được chính mình không thể suy sụp như vậy tiếp. Bạch Tử Thạch cố gắng làm cho chính mình tươi tỉnh lên, cậu càng thêm cố gắng hấp thu tri thức. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy theo thời gian gia tăng cậu học tập cũng càng dễ dàng. Ban đầu còn thực miễn cưỡng gì đó hiện tại lại tiến triển rất nhanh. Rốt cục ở 2 tháng sau, Bạch Tử Thạch gian nan hỏi ra vấn đề cậu quan tâm nhất, nơi này là địa phương nào? Câu trả lời của Lan Gai ơ đánh nát một tia niệm tưởng cuối cùng trong đáy lòng Bạch Tử Thạch. Nơi này là Bác Nhã, phía đông bộ lạc Xixo, Mark A Thành. Bác Nhã là cái gì? Bạch Tử Thạch môi run rẩy, lại hỏi. Lan Gai ơ có chút kỳ quái liếc nhìn Bạch Tử Thạch một cái. Bác Nhã là danh tự của đại lục này. Bạch, A Ba, A Cha ngươi không nói qua cho ngươi sao? Bạch Tử Thạch cười khổ lắc đầu. Cậu từ miệng nhóm y sư biết A Ba, A Cha trong thế giới này ý nghĩa chính là ba ba, mụ mụ. Lan Gai ơ nhìn bộ dáng Bạch Tử Thạch, có chút do dự hỏi. Bạch, A Ba, A Cha của ngươi đâu? Ngươi còn chưa trưởng thành, sao lại bị thương nặng như vậy? Bạch Tử Thạch có chút gian nan nhận biết lời Lan Gai ơ nói, thật lâu mới hiểu rõ hắn nói cái gì, suy tư một hồi, mới đắn đo trả lời, A Ba, A Cha ta đều đã mất, ta là từ một rất chỗ cao rơi xuống. Bạch Tử Thạch trả lời làm cho Lan Gai ơ thực ngoài ý muốn, trìu mến nhìn thoáng qua Bạch Tử Thạch, Lan Gai ơ thân thủ sờ sờ đầu cậu, khả ái hài tử. Chờ sau khi ngươi tốt hơn liền ở lại bộ lạc chúng ta đi. Bạch Tử Thạch đối với hành động đối phương luôn đem cậu trở thành tiểu hài tử thập phần bất đắc dĩ, rốt cục nhịn không được nói ra điều từ lâu muốn nói. Ta không phải hài tử, ta đã trưởng thành. Lan Gai ơ ngạc nhiên nhìn cậu, không có khả năng. Bạch, ngươi quá nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra đã trưởng thành. Tuy rằng so với người nơi này mà nói vóc dáng cậu 1 thước 77 không tính là cao, nhưng không đến mức gọi là quá nhỏ đi. Bạch Tử Thạch có chút bực mình buồn bực nói, ta đã 2-3 tuổi, đã sớm trưởng thành. Lan Gai ơ vừa nghe liền nở nụ cười, Bạch, ngươi mới 2-3 tuổi, muốn thành niên còn cần 7 năm nữa. Bạch Tử Thạch nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ người nơi này 30 tuổi mới trưởng thành sao? Khó trách những người đó nhìn bộ dáng của cậu như là đang nhìn hài tử. Thì ra ở chỗ này cậu đúng là vị thành niên. Phỏng chừng cậu ở trong mắt đối phương chỉ tương đương khoảng 11,12 tuổi trên địa cầu. Không được tự nhiên nháy mắt mấy cái. Bạch Tử Thạch thoạt nhìn tương đối vô thố. Cặp mắt đen nhánh kinh ngạc nhìn Lan Gai ơ làm cho đối phương nhịn không được lại nhu nhu đầu cậu. Ngươi còn nhỏ như vậy, không nên gấp gáp lớn lên. Bạch Tử Thạch nhất thời quính. Chịu đả kích nên cậu chỉ có thể ủ rũ nằm xuống ngủ. Lan Gai ơ nhìn Bạch Tử Thạch đã muốn nhắm mắt lại, cẩn thận dịch dịch chăn cho cậu, rồi đi ra ngoài. Vẫn nên chuẩn bị cho Bạch chút sách giới thiệu phong thổ của Bác Nhã đi. Đứa nhỏ này cư nhiên hoàn toàn không biết kiến thức thông thường. Lan Gai ơ hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của mình đem lại cho Bạch Tử Thạch chấn động như thế nào. Đáng thương Bạch trong một khoảng thời gian rất dài chịu các trình độ đả kích bất đồng. Tỷ như cậu hiểu được cái gọi là thăng phần trăm A còng, A ba, A cha, cũng không phải ba ba mụ mụ, mà là ba ba phụ thân. Lại tỷ như thế giới này cư nhiên không có nữ nhân. Hơn nữa thế giới này là thế giới thú nhân, nam nhân chính là cái gọi là thú nhân. Thú nhân có thể biến thân thành đủ loại giá thú. Bọn họ phụ trách sinh tồn của bộ lạc, thực vật đều đê. Sát. Ta nhưng là chính chính tông tông nam nhân A. Còn nữa, vì cái gì thế giới này rau dưa cùng hoa quả lại càng thêm nguy hiểm A? Vì cái gì? Điều này làm cho người không thích thịt như ta làm sao chịu nổi A? Bạch Tử Thạch sâu xa cảm thấy tinh cầu này với cậu mà nói thật sự là rất nguy hiểm. Đủ loại thực vật hung mãnh động vật thì tương đương với sư tử, hổ báo trên địa cầu, rau dưa hoa quả thì tương đương với từng đám hoa ăn thịt. Đây là một cái thế giới nguy hiểm đến cỡ nào a? Cứ như vậy, quá trình ngày ngày Bạch Tử Thạch không ngừng chịu đả kích chậm rãi trôi qua. Thương tích trên người cậu cũng dần dần tốt lên, rốt cục chờ cậu hoàn toàn thoát ly giường bệnh. Lan Gai Ơ tuyên bố Bạch Tử Thạch sau này là khách nhân thường trú tại nhà hắn. Trên thế giới này Bạch Tử Thạch chỉ còn một thân một mình không có tư cách cự tuyệt. Dù sao tinh cầu này với cậu mà nói có nguy hiểm hơn cũng không sao, cậu vẫn muốn sống tiếp. Lúc này Bạch Tử Thạch không ngờ rằng cuộc sống ở nhờ nhà Lan Gai Ơ lại khiến cho cuộc sống của cậu có thêm nhiều biến chuyển cùng tuyệt vời. Về đồ thạch, về phỉ thúy cậu yêu thích nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Vincent. Sau khi Bạch Tử Thạch đáp ứng gia nhập bộ lạc XXO, Lan Gai Ơ ở hứng chí vội vàng chạy đến cục dân số làm cho cậu thẻ chứng minh thân phận, cũng biểu thị mình nguyện ý trở thành người giám hộ trước khi Bạch Tử Thạch trưởng thành. Khi hắn trở về đưa cho Bạch Tử Thạch một tấm thẻ từ, tấm thẻ này tương đương với chứng minh thư kết hợp thẻ ngân hàng trên địa cầu, mà trong thẻ còn có trợ cấp bộ lạc XXO cấp cho vị thành niên cô nhi á thú nhân mới ra lò Bạch Tử Thạch. Bạch Tử Thạch cầm trợ cấp của mình, trong lòng có một loại cảm giác vi diệu, lớn như vậy còn dựa vào chính phủ tiếp tế, thật sự rất dọa người. Nga, không đúng, không nên nghĩ như vậy, phải nhanh thay đổi quan niệm, dùng sức nhu nhu mặt mình. Bạch Tử Thạch lần nữa nghiêm túc nhắc nhở chính mình, ngươi đã ở trên tinh cầu này, trước khi tìm được đường về, trừ bỏ cố gắng dung nhập cuộc sống nơi này ngươi không có lựa chọn khác. Cô nhi nơi này đều là cầm tiền chính phủ như vậy, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy không đúng. Bạch Tử Thạch nỗ lực làm cho mình thêm yên tâm thoải mái một ít, nhưng tựa hồ cũng không thành công. Quên đi, vẫn là mau chóng tìm phương pháp kiếm tiền đi. Bạch Tử Thạch suy nghĩ, cũng không biết người nơi này có thuê lao động trẻ em hay không. Mặc kệ thế nào, nhất định phải tìm được cơ hội hảo hảo đáp tạ một nhà Lan Gai Ơ. Cậu vừa mới biết thú nhân bằng bích cứu cậu chính là bạn lữ của Lan Gai Ơ, mà thiếu niên còn lại lúc cậu vừa mới bắt đầu tỉnh lại nhìn thấy là cháu của Lan Gai Ơ, Khoa Đặc Đặc. Bạch Tử Thạch kiểm tra trợ cấp của mình, bên trong đại khái có 2.500 điểm. Mỗi một thú nhân trưởng thành lượng cơm một ngày đại khái là 60 cân thịt, trưởng thành á thú nhân lượng cơm ăn ít hơn một chút, đại khái tầm 40 cân là đủ rồi. Bình thường nhất là qua thịt cùng vũ ba thú một cân là một điểm, mà loại ngon hơn nha nha thú lại là 2 điểm một cân, đắt nhất là thịt long thú cần 10 điểm một cân. Tóm lại, Bạch Tử Thạch tính toán qua lượng cơm mình ăn, nếu như ăn thịt, một ngày cậu ăn 5 cân đều dư. Nói cách khác, cho dù cậu mua thịt long thú đắt nhất, cũng chỉ dùng nhiều nhất là một nửa tiền. Rau dưa cùng hoa quả so với thịt đắt hơn, thứ rẻ nhất cũng phải 5 điểm một cân, hoa quả là 10 điểm một cân. Bất quá, như thế Bạch Tử Thạch cũng thỏa mãn, chính phủ cấp trợ cấp cũng đủ cậu mỗi ngày ăn uống. Lan Gai Ơ chuẩn bị cho Bạch Tử Thạch một căn phòng sáng sủa, có một cái giường thật to, thật mềm mại, bàn học mộc mạc, một tủ quần áo tràn ngập cảm giác rừng rậm, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng nhìn ra được là tâm tư. Bạch Tử Thạch thực thích, cậu xoay người, tự đáy lòng cùng Lan Gai Ơ nói lời cảm tạ. Lan Gai Ơ sờ sờ đầu của cậu, Bạch, hãy đem nơi này trở thành nhà của ngươi, ta cũng không biết ngươi thích cái gì, chỉ là đơn giản bố trí một chút, chờ lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi ra phố mua các thứ, cần cái gì chính mình chọn, nhớ mang theo thẻ từ của ngươi. Bạch Tử Thạch vui sướng gật gật đầu. Cậu đi vào thế giới này đã muốn nửa năm, trên cơ bản đều bị giữ trong phòng bệnh. Bộ dáng thế giới này, chỉ từ sách biết được một ít, có người dắt mình đi xem thật tốt quá. Lan Gai Ơ nhìn tiểu á thú nhân trước mắt mắt đen nhánh rạng rỡ sáng lên, thật giống như mặc phỉ tối cao, làn da trắng nõn thoạt nhìn cơ hồ có thể phát ra ánh sáng xinh đẹp, toàn bộ thân hình xinh xắn, thoạt nhìn như vậy khả ái. Rốt cuộc nhịn không được ở trong lòng cảm thán chờ cậu ấy trưởng thành, cũng không biết trêu chọc bao nhiêu thú nhân vì cậu ấy tranh đoạt đây. Bạch Tử Thạch hoàn toàn không biết trong lòng Lan Gai Ơ suy nghĩ cái gì, lúc này cậu đang đi trên đường cái phồn hoa, bản thân ở trên đường cái náo nhiệt, cậu mới thật sâu cảm thụ bản thân đang ở dị thế. Đường cái hai bên là dày đặc kiến trúc, nhưng những kiến trúc này phong cách cậu đều không quen thuộc. Ngã tư này là do từng khối lớn đá màu xanh lát liền tạo thành, mặt trên như cũ không mang theo bất cứ dấu vết điêu khắc nào.